Thần ma hệ thống, chương 898, sứ đồ cường hoành, 1, góc truyện audio.com. Cáp Nhĩ Mạn nhìn năm mỹ nữ tranh đoạt rượu đỏ, hắn đổ ra hưng phấn cười to một hồi, sau đó cầm lên một cái hộp bên cạnh lấy ra một ống thuốc chích thoáng cái đầm vào người mình, sau đó dụng lực tiêm vào. Chúng ta đi, Lị Na thấy ống thuốc chích kia liền biến sắc nhanh chóng rời khỏi phòng. Cáp Nhĩ Mạn tiêm vào chính là độc phẩm, sau khi Cáp Nhĩ Mạn trở thành sứ đồ thì hưởng thụ nhân gian hắn đều đã tử qua. Sau đó hắn lại lựa chọn độc phẩm, rất nhanh hắn liền trở thành một tên nghiện. Một khi tiêm độc phẩm vào thì sau đó Cáp Nhĩ Mạn sẽ lâm vào trạng thái hưng phấn. Lị Na cũng không muốn liên hệ với Cáp Nhĩ Mạn dưới trạng thái kia. Lị Na mang theo 4 gã thần sứ lệ thuộc nàng rời khỏi gian phòng kia. Đi tới một phòng khác trong xe, chỉ chốc lát trong phòng của Cáp Nhĩ Mạn đã truyền đến trận trận tiếng gào gú giống như dã thú và tiếng rên rỉ của nữ nhân. Trong một rừng cách khách đại doanh quân đội ngoại Mông Cổ hơn 10 dặm, trên người Nhạc Trọng phủ lên một tầng thảm cỏ lẳng lặng quan sát phương xa. Ở phía sau hắn nằm sấp lấy gần ngàn tên chiến sĩ tinh nhuệ và 3.000 đầu thụ quái. Chuyện thiên đường thần quốc có được vệ tinh điều tra Nhạc Trọng sớm đã biết rõ. Nhà quân có hành động gì đều rất khó giấu giếm được vệ tinh điều tra trên bầu trời. Bất quá sinh vật biến dị hành quân vào ban đêm lại có thể giấu giếm được vệ tinh điều tra trên bầu trời. Hơn nữa 1.000 tên chiến sĩ tinh nhuệ cũng thông qua mệnh lệnh của Nhạc Trọng phân tán theo phương hướng bất đồng hội tụ đến mai phục trong phiến rừng cây này. Nếu hành quân đại quy mô thì tuyệt đối không cách nào giấu giếm được vệ tinh mà thiên đường thần quốc khống chế. Chẳng qua nếu như không vận dụng các vũ khí hạng nặng như xe tăng, xe bọc thép, phi cơ trực thăng thì có thể giấu giếm được. Lúc này trời đã hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, một đạo thân ảnh từ trong bóng tối đột nhiên hiện ra đi tới bên người Nhạc Trọng hiển lộ ra hình dáng, đúng là Thiên Cung Anh có được khuôn mặt xinh đẹp tuyệt luân, lại thường xuyên không có chút biểu cảm kia. Thiên Cung Anh lạnh như băng nói, không có vấn đề, Thiên Cung Anh tinh thông đạo ám sát cũng là binh điều tra quan trọng trong bóng tối, sau khi nàng trải qua thần ma hệ thống chuyển chức cường hóa thì cũng nắm giữ được không ít kỹ năng của thích khách và kỹ năng của lính trinh sát, là một trong 10 linh trinh sát mạnh nhất trong tay Nhạc Trọng. Động thủ, Nhạc Trọng nhìn Bích Lục bên người ra lệnh, Bích Lục nhắm mắt lại, từng đạo sóng vân tinh thần khuếch tán ra 4 phương 8 hướng, sau đó nàng mở to mắt chỉ một ngón tay về phía đại doanh quân đội ngoại Mông Cổ. 3.000 đầu thụ quái ẩn trong rừng cây chợt vô thanh vô tức như thủy triều phóng về phía đại doanh ngoại Mông Cổ. Bản thân Nhạc Trọng cũng mang theo 1.000 tên cao thủ tinh anh hắn điều ra từ các bộ phát động tập kích về phía đại doanh ngoại Mông Cổ. Nếu chính diện quyết chí, Nhạc Trọng đối với chiến thắng quân đội ngoại Mông Cổ được thiên đường thần quốc trợ giúp có được đại lượng quan đội võ trang hạng nặng không có bất kỳ nắm chắc nào. Đánh đêm là pháp bảo chiến thắng mà Nhạc Trọng nắm giữ. 10 đầu tam giai thụ quái hành động nhanh chóng như gió, nhanh chóng nhào vào trong đại doanh của ngoại Mông Cổ huy động móng vuốt sắc bén trong tay trực tiếp chém bay đầu đám chiến ý ngoại Mông Cổ. 8 đầu thụ nhân cao cấp vô cùng hung hãn xé rách phong. Góc truyện audio.com Tuyến đơn giản mà quân đội ngoại Mông Cổ bố trí bên ngoài. Đại lượng thụ nhân và 1.000 tên cường hóa giả tinh nhuệ mà Nhạc Trọng thống soái thoáng cái xông vào trong đại doanh của quân đội ngoại Mông Cổ đánh chết tất cả sự vật còn sống. Đại doanh ngoại Mông Cổ thoáng cái phát ra một tiếng nổ lớn, lâm vào trong hỗn loạn, đại lượng chiến sĩ thoáng cái vọt ra khỏi doanh trướng, vẻ mặt hoảng sợ như con ruồi không đầu chạy loạn bốn phía. Ngoại Mông Cổ bên kia hòa bình đã lâu, binh lính của bọn hắn đại bộ phận trước tận thế đều là bình dân bình thường. Sau tận thế, bởi vì ngoại Mông Cổ hoang vắng, có rất nhiều nhân loại còn sống. Bọn hắn không hề giống với chiến sĩ của Nhạc Trọng phải trải qua một hồi lại một hồi huyết chiến, có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hơn nữa giả tập vốn đã khó ngăn cản, dễ dàng khiến một chi bộ đội lâm vào tan tác hỗn loạn. Bọn hắn bị Nhạc Trọng mang binh xông lên như vậy, cơ hồ thoáng một phát sụp đổ, đại lượng chiến sĩ ngoại Mông Cổ nhao nhao chạy tứ tán ra ngoài. Bại binh như tuyết lở nhanh chóng khuếch tán trong doanh địa, khắp nơi đều là chiến sĩ ngoại Mông Cổ bị đánh cho tơi bời. Giả tập đi theo ta, sứ đồ Lị Na với tư cách là tồn tại mạnh nhất thiên đường thần quốc trải qua vô số chiến đấu ngay khi có tiếng vang đã làm ra phản ứng. Nàng đánh một quyền lên trên vách tường của phong xa, khiến nó xuất hiện một cái động lớn, sau đó mang theo 4 gã thần sứ thoáng một phát nhảy ra ngoài. Ngay khi Lị Na vừa mới nhảy ra khỏi phòng xa đã thấy Nhạc Trọng vẻ mặt lạnh lùng cầm trong tay Piazi nhắm ngay phòng xa. Ở bên người Nhạc Trọng còn có 10 tên chiến sĩ, mỗi người cầm trong tay APG ngắm qua bên này. Bên người 10 tên chiến sĩ kia còn có 40 tên chiến sĩ cầm trong tay súng laser chỉ ngay họng súng qua bên ai. Một cổ dự cảm tử vong xông lên trong lòng Lị Na. Giết bọn chúng đi, trong mắt Nhạc Trọng hiện lên một vòng lãnh khốc bóp lấy cò súng. Ánh lửa lóe lên, 10 ống phóng rocket thoáng cái bắn tới phòng xa cực lớn kia. Oanh, oanh, oanh, nương theo từng tiếng nổ tung cực lớn, phòng xa cực lớn kia trực tiếp bị bắn cho chia 5 x 7, Lị Na và 4 gã thần sứ chung quanh người nàng cũng bị bụi mù nuốt hết. Sau khi 10 quả đạn hỏa tiễn bắn tới, từng đạo laser bắn vào phòng xa cực lớn và đám người Lị Na, khiến cả khu vực này như bị bao phủ trong tử vọng. Nhạc Trọng tuy rằng không biết thân phận đám Lị Na thế nào nhưng ở trong phòng xa xa hoa kia cũng đủ để chứng minh người ở trong không phú thì quý. Hắn vừa động thủ đã là thủ đoạn tuyệt sát, tuyệt đối không cho phép người bên trong sống sót. Gục xuống, ngay khi Nhạc Trọng chuẩn bị rời đi thì trong lòng của hắn rùng mình, một cổ dự cảm cực độ nguy hiểm xông lên trong lòng, hắn lớn tiếng gầm thét thoáng cái liền nằm sập lên đất. Thanh âm Nhạc Trọng vừa mới rơi xuống, 4 đạo phọng nhận thoáng cái từ trong bụi mù bắn ra chạm lên trên người 4 gã chiến sĩ cầm trong tay súng laser, thoáng cái chặt đứt thân thể các chiến sĩ có giáp da biến dị cấp 2 thành 2 đoạn, máu tươi văng khắp nơi. Chứng kiến một màn kinh khủng kia, tất cả chiến sĩ thoáng cái đều nằm sấp trên mặt đất. Đau quá, là ai, lại dám ra tay đối với ta, ta muốn xé hắn. Ta muốn xé hắn, từ trong bụi mù thoáng cái truyền đến một thanh âm tràn ngập bạo ngược thống khổ. Sau một khắc, một đầu quái vật mọc ra một đôi gừng dê trên người dài. Góc truyện audio.com, khắp lần phiến đen kịt trên mặt khắc lấy đồ văn, sau lưng mọc ra một đôi ác ma chi rực, thân thể khắp nơi là vết thương phảng phất như ác ma trong truyền thuyết, gầm thét từ bên trong bay ra. Hai mắt chớp động lên hào quang bạo ngược lao đến bên này. Cách chương.